101, thứ 16 cái chủng tộc xưng hô, 1. Lại nghe được chư bát giới đạo câu, chỉ ngươi cái này ngốc đầu ngốc não làm sao biết nữ nhi này tư tình diệu dụng, nói ngươi cũng không hiểu. Hai ngươi quả thực quá không hiểu phong tình. Thua thiệt đại sư huynh có một tử hà tiên tử cùng bạch cốt đại tiên yêu ngươi hái chết đi sống lại, thì ra ngươi cũng là một bất khai khiếu. Quả thực lãng phí hai vị kia đích thực tình. Chư bát giới cũng là cực kỳ khinh thường, lại vạn vạn không nghĩ tới, lập tức nói đến Sôn Gỗ Cụ đau điểm. Sôn Gỗ Cụ sống đến hiện nay ở sâu trong nội tâm nhất xin lỗi đúng là bạch cốt đại tiên bạch tinh tinh cùng tử hà tiên tử. Lưỡng đoạn vướng víu không rõ tình cảm, nói không thương, cũng là giấu sâu ở trong xương cốt, nói yêu, hắn lúc đó rồi lại cho rằng không thương. Bất quá Lâm Thiên Diêu đối với bọn họ yêu hận tình cửu cũng không quá quan tâm, cười nhìn lấy Sôn Gỗ Cụ cơ kim cô bổng nhìn như đánh chư bát giới, kỳ thực cũng bất quá là dọa dọa hắn mà thôi. Thầy cho mấy người lên đường, Lâm Thiên Diêu xoay người rời đi, bảo tượng quốc sự tình nên tính là chấm dứt, dù nói thế nào hắn cũng có thể đi về nhà, nhìn Nhiếp Tiểu Thiến trở về chưa. Dù sao tân hôn không lâu sau, lại một độ phân biệt, coi như bàn đảo đại hội lửa xém lông mày không bằng đi tìm Hằng Nga tiên tử muốn một tấm thiệp mời quên đi. Nghĩ đến Hằng Nga ở trong thiên cung coi như là có thân phận sẽ phải có thiệp mời. Bất quá cái này phía trước vẫn phải là muốn đi tìm một cái viên thiên cang, dù sao chuyện này thì hắn khởi sướng, cũng lại hắn tới trung quy. Trở lại Trường An phía sau, mang theo mà bảo tượng quốc đặc sản thăm dưới viên thiên cang, nhân tiện báo cho biết, nhiệm vụ đã hoàn thành, hắn thành công giải khai thầy trò giữa mâu thuẫn, thầy trò bốn người đã tái hiện lên đường, hiện nay hẳn là ly khai bảo tượng quốc. Viên thiên cang ngược lại là gật đầu mỉm cười, Lâm Thiên Diêu nghĩ phía sau sự tình, cho suy tuyết mấy người phát đi tin tức, suy tuyết nói hắn vẫn còn ở cật chủng tộc, các lộ ủy chưa hoàn thành nhiệm vụ, hắn mới có thể đi phong hỏa liên thiên đi tu hành. Nhân tiện hắn cũng dò xét một chút. Cái kia địa phương không phải hạn chế chủng tộc, nhưng hạn chế chủng tộc xưng hô, dường như phải muốn bắt thứ 17 cái chủng tộc xưng hô mới có thể đi vào. Cho nên hắn nói cho Lâm Thiên Diêu dành thời gian, bàn đào đại hội trước phải hoàn thành. Bàn đào đại hội trong lúc cái kia địa phương cũng là bởi vì trông coi thủ vệ đi tham gia bàn đào thịnh yến mà kết giới sẽ có thư giãn, đến lúc đó bọn họ có thể đánh vỡ kết giới đi vào trong tu luyện. Lâm Thiên Diêu lắc đầu, làm sao chuyện gì đều cùng bàn đào đại hội liên hệ quan hệ. Bất quá thời gian như vậy gấp gáp, hắn cũng không dừng lại lâu, thẳng đến hiền giả nơi nào. Hiền giả lần này ngược lại là động tác rất nhanh, đăng ký tạo xa cờ hờ phong hoa nở dê hờ u, nhữ mày đạo câu, tiểu tử ngươi tốc độ rất nhanh à, làm sao ngươi cũng muốn đi bản đảo đại hội, nhắc tới cũng xảo ta chỗ này có trương nhiều hơn một tấm thiệp mời sẽ đưa ngươi đi. Thật vừa đúng lúc thiệp mời có tin tức, Lâm Thiên Diêu vui vẻ không thôi, không uổng công hắn cùng cái này tiên tộc hiền giả làm quan hệ tốt. Bất quá hiền giả cũng nói. Bàn đào đại hội bắt đầu sau đó, tất cả cật chủng tộc đều sẽ đình chỉ, dù cho ngươi hoàn thành nhiệm vụ cũng sẽ không có người cho ngươi đăng ký tạo sách ghi lại ngươi chủng tộc xưng hô. Lâm Thiên Diêu là không nói hai lời, từ biệt hiền giả về đến nhà, cho Nhiếp Tiểu Thiến truyền tin, lại đem vậy mời giản cho Phúc Bá, để hắn chuyển giao cho phu nhân, mà hắn thì là mở ra sách nhỏ, thẳng đến thứ 16 cái cật chủng tộc. Chỉ bất quá thứ 16 cái cùng đệ 15 cái đều không khác mấy, cũng chỉ có vài. Lần này nêu lên là Phương Thốn Sơn Bồ Đề Lao Tổ vừa nghĩ tới lần trước nêu lên cũng là chỉ có vài, nhưng chạy xuống cũng là một đại quyển, lại là cứu đường huyền trang lại là mời Sôn Gỗ Cụ, nói không chừng lần này có lẽ có ít bất đồng, dù sao lập tức phải bàn đảo đại hội. Đi tới Phương Thốn Sơn, vào mắt chính là Trần Trăm Vạn cùng cái kia đạo sĩ Tha Phương đang bàn luận vấn đề tu luyện, chứng kiến Lâm Thiên Diêu ngược lại là rất là nhiệt tình nói câu, thiếu hiệp ngươi đã tới, sư phụ chờ ngươi rất lâu rồi. Được, lại là một cái thần cơ diệu toán. Đã sớm biết hắn sắp tới. Vào một tấc vương đại điện, bên trong chỉ có một đồng tử khi dọn dẹp vệ sinh, nói cho Lâm Thiên Diêu Bồ Đề Lao Tổ đi phía sau núi tìm kiếm thải y y lại chạy tới phía sau núi, đã thấy một con dương cánh tiểu cô nương đang cùng Bồ Đề Lao Tổ nói chuyện thiếm, vừa thấy được Lâm Thiên Diêu người xa lạ này, vội vàng một cái xoay người, biến thành hồ điệp bay đi. Bồ Đề Lao Tổ nhìn bay đi thải y y, cũng tỉnh không cái gì, nhìn một chút Lâm Thiên Diêu đạo câu, ngươi xem như tới. Lao tổ không biết là chuyện gì Lâm Thiên Diêu rất cung kính hỏi. Thử hỏi thiên quan, tố cầu vô số, thường thường chấm dứt hồ lào lão. Mai cục gạch làm kính, tuyết động vì lương, mê mấy còn trẻ tóc nuốt đại hải, giới nạp tu di, kim sắc đầu đà mỉm cười. Ngộ lúc siêu thập điệu tam thừa, ngưng trệ tứ sinh lục đạo. Lu cờ đo, nhìn thấu nguồn nước và dòng sông, liền thấy Long Vương tam bảo. Bồ đề Lao tổ nói cùng lần trước Viên Thiên Cang nói là giống nhau như lúc. Viên Thiên Cang xem như là người phàm, không thể tu luyện. Nhưng là trên thông thiên văn giới biết địa lý, bấm ngón tay tính toán, liền có thể biết được đến họa phục hung. Nhưng này Bồ Đề Lão Tổ nhưng là tiên gia cấp bậc đại tiên, cho nên biết đến hắn tới vậy chẳng có gì lạ. Chỉ bất quá cái kia vài câu Viên Thiên Cang niệm qua câu thơ, hiện nay xem ra ngược lại là có vài phần kỳ hoặc. Không khỏi mở ra nhiệm vụ bảng, đã thấy mặt trên xuất hiện một đoạn phi thường văn nghệ thoại ngữ. Ở 15 xương kịch tình bên trong, hoàng bào quái đại náo bảo tượng quốc, bách hoa xấu hổ vô duyên tam sinh ước. Cái kia đường tăng bị yêu ma biến thành mánh hổ liên quan tới lao lung, cái này hầu vương tâm treo sư phụ vạn dặm hàng yêu. Làm bảo tượng quốc chuyện, thầy cho bốn người tới Bình Định Sơn Liên Hoa Phong. Ngờ đâu chỗ này điều hót hoa hương thắng cảnh bên trong, lại sớm có vài đôi tham lam con mắt nhìn chăm chú vào đường tam tạng thứ 16 xương. Bình Đính Sơn Tam Tạng gặp hai liên hoa động đại thánh phục ma, linh xưng hô yêu cầu, đã hoàn thành đệ 15 cân nhắc một chút gọi là nhiệm vụ, linh phương thức, đặt thành điều kiện tự động nhận, linh nhân vật, phương thốn sơn bổ đề lão tổ. Lâm Thiên Diêu tắt đi nhiệm vụ bảng, cái này từ thứ 14 cái xưng hô sau khi hoàn thành, phía trước danh vọng yêu cầu phía trên cũng không có, ngay cả hắn mới vừa không lâu hoàn thành đệ 15 cái chủng tộc xưng hô, cũng không còn thấy tiên tộc hiền giả để cho chính là cái gì xưng hô. Nói chung sự tình phía sau càng ngày càng kỳ quái, tất cả đều vây quanh đường huyền trang cùng Son Gỗ Củ bốn người tại chuyển hạ dù cả. Chẳng lẽ nói, hắn cũng muốn gia nhập vào Tây Khứ cầu lấy chân kinh con đường nghèo đầu liếc nhìn bồ đề lao tổ đạo câu, lao tổ nói tiếng người, nghiền ngẫm từng chữ một ta đây chính là nhất điều lòng, quá mức phức tạp không có làm sao nghe minh bạch. Lúc này khẽ ngược, Lâm Thiên Diêu là thẳng thắn làm bộ nghe không hiểu.